Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Lý Hiểu cuối cùng cũng không thể nào giữ lý trí được nữa. Ước gì có thể lập tức xông đến trước mặt của Ngô Thu Á và Diệp Ninh. Vạch trần gương mặt thật âm hiểm đê tiện của bọn họ. Xà Hoành Minh nhìn thoáng qua lập tức nhận ra sự khác thường của cô ta. Nhanh chóng túm chặt lấy cổ tay của cô ta. Biên kịch Lý, cô bình tĩnh một chút đi. Lý Hiểu tức giận trừng to mắt. Anh cũng nghe thấy rồi đó. Vậy mà còn có thể bảo tôi bình tĩnh sao? Cái con nhỏ Diệp Ninh kia rõ ràng là đang ăn trộm kịch bản của chúng ta. Lúc cô ta nói ra những lời này, Đan Thăng còn ngồi ở bên cạnh, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Biên kịch Lý, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Trộm kịch bản là thế nào? Đan Thăng khiếp sợ xác nhận lại với hai người bọn họ. Trong giới phim ảnh, Ngô Thu Á chính là người có danh tiếng cực cao. Nếu phát sinh khúc mắc gì đó ở phương diện kịch bản, cho dù quay chụp thành điện ảnh thì cũng rất phiền phức. Xà Hoành Minh biết rõ Đan Thăng đang băn khoăn điều gì, lập tức giải thích nói, kịch bản này là do đạo diễn Ngô Không Cần, còn chuyện mà biên kịch Lý vừa mới nói thì lại là một chuyện khác. Tuy rằng anh ta cũng rất tức giận, nhưng cũng coi như giữ được bình tĩnh và lý trí, không muốn để lộ ra quá nhiều ân oán giữa bọn họ và Ngô Thu Á cho Đan Thăng biết. Nhưng mà Lý Hiểu hoàn toàn không suy nghĩ như thế. Cảm xúc kích động mở miệng nói, Diệp Ninh là biên kịch mà Ngô Thu Á tìm được. Nhưng buồn cười chính là từ trước đến nay cô ta chưa từng sáng tác kịch bản nào cả. Mà sau khi Ngô Thu Á dẫn cô ta đến, câu đầu tiên cô ta nói chính là muốn có quyền ký tên biên kịch của kịch bản chúng tôi. Sao chúng tôi có thể chấp nhận chuyện này được chứ? Lúc đó Ngô Thu Á vì muốn trấn an chúng tôi, lừa chúng tôi rằng sẽ không cho Diệp Ninh tham dự vào chuyện này nữa. Đan Thăng há hốc mồm cạn lời mà nghe, hoàn toàn không ngờ rằng còn có chuyện này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chương 729. HTML. Cảm xúc của Lý Hiểu càng ngày càng thêm kịch liệt. Hoàn toàn không thèm để ý đến sự cản trở của Xà Hoành Minh. Nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Nhưng mà không ngờ rằng vài ngày sau, Ngô Thu Á đột nhiên nói với chúng tôi chính là ông ấy đã tìm được kịch bản càng thích hợp hơn. Chấm dứt cuộc hợp tác và tâm huyết suốt 2 năm ròng rã của chúng tôi. Gì? Tại sao lại như thế chứ? Đan Thăng chỉ nghe nhiêu đây thôi cũng đã cảm thấy cực kỳ khó tin rồi. Chỉ cần là người có chút đầu óc đều sẽ cảm thấy không bình thường. Lúc đó tôi và Hoành Minh đều dò hỏi nội dung mới của kịch bản mà Ngô Thu Á lựa chọn. Nhưng ông ấy không chịu nói gì hết. Thậm chí khi chúng tôi hỏi ai là biên kịch của kịch bản mới mà ông ấy chọn, ông ấy cũng đều chột dạ lựa chọn giấu giếm. Những gì Lý Hiểu vừa nói đã biểu đạt quá rõ ràng rồi. Cuối cùng Đan Thăng cũng sâu chuỗi lại hết toàn bộ đầu đuôi mọi chuyện. Cho nên cái cô Diệp Ninh kia chính là người ăn trộm kịch bản của hai người. Mà đạo diễn Ngô cũng ngầm đồng ý hành vi của cô ta sao? Vì sao đạo diễn Ngô phải làm như thế chứ? Lý Hiểu và Xà Hoành Minh là chính là biên kịch nổi tiếng nhất trong nước. Vì sao Ngô Thu Á lại vì một biên kịch mới không hề có chút danh tiếng nào mà làm ra loại chuyện này chứ? Lý Hiểu hừ lạnh, toàn thân đều toát ra vẻ chán ghét và khinh thường Diệp Ninh. TBC, còn có thể vì lý do gì nữa? Con nhỏ Diệp Ninh kia khá xinh đẹp. Lúc trước đã có mối quan hệ không quá rõ ràng với Trương Quốc Trụ. Cũng là Trương Quốc Trụ giới thiệu cô ta cho Ngô Thu Á. Đan Thăng lại lộ ra vẻ mặt như suy tư gì đó. Cũng không hề nghi ngờ gì về tính chân thật của sự việc này. Bởi vì ngày hôm qua ông ta cũng từng nghe nói, vị biên kịch tên Diệp Ninh kia thật sự vô cùng xinh đẹp. còn bị nhân viên công tác nhận nhầm thành diễn viên đến thử vai. Vậy kịch bản của đạo diễn Ngô, đương nhiên là ăn cắp kịch bản của chúng tôi, sau đó lại sửa chữa một ít mà thôi. Lý Hiểu vô cùng khẳng định về chuyện này, cách chương.